Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, lại đến Mê Huyễn Thâm Uyên. Thượng, Độc Long Tôn giả yêu cầu này là phi thường hợp lý. Bạch Vũ Triết bởi vì trải qua cái kia trận pháp khảo nghiệm, sau đó lĩnh hội diễn thiên trận pháp tập thời điểm, lĩnh ngộ liền muốn nhanh rất nhiều. Lại thêm hắn phương diện này thiên phú xác thực so Độc Long Tôn giả còn phải cao hơn một số. Cho nên Độc Long Tôn giả cũng muốn đi xem một cái. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai nhân mã liền bắt đầu khởi hành. Có Độc Long Tôn giả mang theo, tốc độ tự nhiên nhanh. Từ Độc Huyết Triều Trạch đến Ngọc Linh Sơn Mạch Mê Huyễn Thâm Uyên, hết thảy đều chỉ dùng nửa cái tháng sau mà thôi. Lần này Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không lại lựa chọn nhảy núi, mà là đi thẳng tới Ngọc Linh Sơn Mạch chỗ sâu cái kia cỡ nhỏ trên truyền tống trận. Độc Long Tôn giả nhìn qua diễn thiên trận pháp tập, tự nhiên đã biết truyền tống trận tồn tại. Bất quá khi hắn nhìn thấy thời điểm, y nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thực tế là quá huyền diệu. Tại Bạch Vũ Triết thao túng phía dưới, chỉ là dùng hơn 300 khỏa nguyên thạch, truyền tống trận liền bị kích phát. Hai người đứng tại trận pháp vị trí trung tâm bên trên, chỉ là quang mang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc đã đi tới kia trong nhà đá. Truyền tống trận pháp quả nhiên quá huyền diệu, bằng vào chúng ta trước mắt trình độ, căn bản là không cách nào bố trí a. Vẫn là trước không nghĩ đồ chơi, đem cái khác học tốt lại nói. Cũng không biết truyền tống trận đối với chúng ta luyện độc có cái gì trợ giúp. Độc Long Tôn giả gần ngàn tuổi người, lúc này giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, cảm giác mới lạ vô cùng, vấn đề cũng tương đối nhiều. Bất quá vấn đề này Bạch Vũ Triết cũng vô pháp trả lời hắn, bởi vì chính hắn cũng không biết truyền tống trận đối với luyện đan luyện độc cái gì có cái gì trợ giúp. Nếu như chỉ là dựa theo bình thường logic tới suy đoán, tựa hồ không có cái gì trợ giúp mới đúng. Sau đó, Bạch Vũ Triết mở ra thạch ốc đại môn, trực tiếp liền thấy phía ngoài kia một đầu đá xanh đường. Lần này, chúng ta trước hết từ sát trận bắt đầu đi. Đầu này 100 mét đá xanh đường, chính là một cái cường đại sát trận, dựa theo lão Độc Long thực lực của ngươi, hẳn là có thể một bên xông trận, một bên lĩnh hội, chính ta cũng một lần nữa. Bạch Vũ Triết nhìn xem phía trước đá xanh đường, cảm thán nói, lần trước chính mình chính là toàn bộ nhờ gian lận phương thức mới thông qua. Đương nhiên, cho dù là hiện tại hắn thực lực đại tiến, cũng căn bản không có khả năng dùng mình thực lực thông qua cái này đoạn thanh thạch đường. Chỉ có thể là lần nữa mặc vào sinh linh chiến giáp. Một bên sông vừa quan sát chung quanh trận pháp, nhìn có thể hay không trước tiên đem cái này sát trận cho ngộ ra đi. Bạch Vũ Triết xông vào Độc Long Tôn giả phía trước, dù sao hắn muốn trước hết để cho đối phương tìm hiểu một chút cái này sát trận tính đặc thù. Đợi lát nữa ứng phó cũng không dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Keng, keng, keng. Bạch Vũ Triết mặc thần linh chiến giáp vừa tiến vào trong thời điểm, những cái kia hàn mang lập tức không ngừng từ hai bên kích xạ ra, giống như như hạt mưa va chạm trên sinh linh chiến giáp, phát ra từng tiếng mãnh liệt vang vọng. Bất quá, tương đối với lần trước, đã tốt hơn nhiều. Bạch Vũ Triết bây giờ tối thiểu nhất có thể ngẫu nhiên làm ra một số né tránh động tác, né tránh một phần nhỏ hàn mang. Lão Độc Long, lúc tiến vào cẩn thận một chút, những này hàn mang sắc bén vô cùng, ngay cả thượng phẩm thánh binh đều có thể bị tổn thương đến. Bạch Vũ Triết một bên cố gắng làm ra một số né tránh động tác, vừa mở miệng nhắc nhở, đồng thời hắn không có tiếp tục xông về phía trước, mà là bắt đầu quan sát hai bên, mỗi một đạo hàn mang phát động đều có thể nhìn ra một số trận văn mơ hồ xuất hiện, sau đó nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn muốn làm